Hôm nay cậu có nói dối không? Chương 32, góc truyện audio.com. Nghe nói cậu là Trấn Hoa, cây chổi lớn trong tay Cố Trường An được đan từ cây trúc. Nặng trịch, cậu vừa quét một lát đã mệt mỏi, đặt mông ngồi trên xích đu thở dốc. Đôi mắt tinh xảo của Bạch Phú Mỹ trợn to, khắp mặt toàn là khó mà tin nổi. Chỉ mới quét chút thôi mà đã thở gấp đến vậy. Thể chất cũng quá yếu rồi đi. Bạch Phú Mỹ, trắng giàu đẹp, bác gái ho nhẹ, cái chổi kia không nhẹ, cả con cũng không cầm lên được. Bạch Phú Mỹ không tin, định đi tới cầm cây chổi lên xem rốt cuộc nặng cỡ nào mà mới quét một lát đã mệt không chịu nổi rồi. Bác gái không nặng không nhẹ vỗ cánh tay cô. Con đừng làm chuyện ngu xuẩn. Nghe mẹ một câu, đàn ông thể chất yếu không quan trọng, chủ yếu là năng lực phải mạnh. Bạch Phú Mỹ trầm mặc suốt một thế kỷ dài, rồi nói ra sự thật. Mẹ, mẹ không cảm thấy anh ấy còn trắng hơn so với con sao? Trắng đến mức gần trong suốt, lộ ra một dàn bệnh trạng, là chuyện tốt mà. Bác gái vui mừng nở hoa. Con của hai đứa chắc chắn sẽ vừa trắng vừa xinh. Bạch Phú Mỹ lén lút đánh giá thanh niên tóc đen ngồi dưới gốc hòe già. Gương mặt đúng chuẩn xinh đẹp, là 360 độ không có góc chết trong truyền thuyết. Giống như được họa ra từ phòng vẽ tranh đẳng cấp nhất. Trước đây cô từng gặp cậu vài ba lần. Hiện tại nhìn cậu trông cứ như là trực tiếp đi ra từ trí nhớ của cô. Một chút thay đổi cũng không có. Hẳn không phải là yêu tinh đi. Bạch Phú Mỹ run run người. Nhưng anh ấy trông yếu ớt lắm. Cảm giác như chỉ cần gió lớn thổi qua đã bị đẩy ngã. Tình mẹ của con đều bị anh ấy hô hoán ra rồi. Bác gái không đuổi kịp mạch não của con gái. Tình gì cơ? Tình mẹ. Bạch Phú Mỹ trừng trừng nhìn. Chính là muốn bảo vệ anh ấy. Muốn đánh những kẻ bại hoại bắt nạt anh ấy chạy mất. Muốn mua cho anh ấy tất cả những gì ảnh muốn. Bác gái theo bản năng nói. Tất cả mọi thứ. Vậy con cũng cần phải có khả năng kinh tế. Xong mới nhận ra lời con gái nói và những gì mình nghĩ hoàn toàn khác nhau. Khuôn mặt được thoa lên lớp phấn dày đặc vặn vẹo một cái. Hắt xì. Cố Trường An lại hắt xì thêm cái nữa. Cậu nắn nắn mũi cười hỏi. Dì à, dì mới vừa nói đến đâu rồi à? Bác gái hoàn hồn. Cũng mang vẻ cười ha ha. Gần đây Trân Châu mới về nước. Con bé đã bàn qua với bọn dì. Sau này sẽ ở lại trong nước luôn không đi nữa. Cố Trường An đầy kính. Đường Hoàng nghiêm túc nói. Mấy năm qua trong nước phát triển rất tốt. Đúng đúng đúng, cực kỳ tốt. Đám người thế hệ trước bọn dì đều thấy trong nước mình được hơn so với nước ngoài. Ăn bánh bao màn thầu. Bác gái phát hiện mình đi chệch chủ đề. Vội vàng quay trở lại. Trường An, dì thấy con vẫn luôn sống một mình. Trân Châu vừa khéo cũng thế. Nếu như con thấy ổn thì hai đứa có thể thử tiếp xúc chút xem. Cố Trường An nhìn về phía người con gái trẻ tuổi xinh đẹp. Bạch Trân Châu dè dặt cười. Nhìn kỹ có thể thấy dưới khóe miệng đang không ngừng co rút. Cô thừa dịp thanh niên không chú ý. Nhanh chóng liếc mắt ra hiệu cho mẹ cô. Mẹ, chẳng phải chúng ta đã bàn bạc cần khéo léo nói sang điểm chính sao? Mẹ Bạch ảo não vỗ tay một cái. Quên mất, Cố Trường An hé miệng. U buồn thở dài. Dì à, thực sự không dám giấu gì gì. Thực ra con có một nỗi niềm khó nói. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Mẹ Bạch bị đả kích kịch liệt. Hứng thú bừng bừng kéo con gái vừa về nước đến đây nhưng lại nghe được con rể lý tưởng nhất có bệnh kín. Đây thực sự là sấm sét giữa trời quang. Bà ôm lòng chờ may hỏi. Trường An, sao con lại nói chuyện này? Trước đây sao gì chưa từng nghe con nhắc tới? Khó nói lắm ạ, Cố Trường An tháo kính xuống. Khóe môi cay đắng mấp máy. Con cũng muốn tìm một đối tượng để sống hạnh phúc cùng nhau. Nhưng con không thể làm hại người khác được. Làm người quá ưu tú cũng có chuyện phiền muộn.